Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, kịch đấu. Hoàn toàn chặn lại a. Chấm ngoặc kép, Siliep cơn mưa nắm chặt chuôi kiếm thoáng thu liễm một phần. Hắn lúc đầu dự định nếu như Rốt ngăn cản không nổi, liền lập tức xuất thủ, liên hợp Rốt cùng nhau đối phó chiến quốc. Dù sao hắn hiện tại cùng Rốt là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Căn bản không có cái khác chỗ trống. Quay đầu liền chạy cũng không thực tế. Nếu là Rốt rơi vào, chỉ bằng vào hắn một người khẳng định trốn không thoát. Ngoặc kép, chiến quốc biểu lộ mơ hồ có chút kiềm chế. Kích thứ nhất đối bính chính là lực công kích, mà chiêu thứ hai thì dò xét ra Rốt thể phách cùng Busosoku. Hai phương diện này đều không có bất luận cái gì nhược điểm. Đối phó Rốt cái này cấp bậc nhân vật, nếu như tìm không thấy nhược điểm, vậy liền sẽ cực kỳ khó chơi. Mà một khi tìm tới nhược điểm, từ nhược điểm bắt đầu, liền tương đối dễ dàng lấy được thắng thế. Siêu, sau một khắc chiến quốc xuất thủ lần nữa. Hắn cái kia khổng lồ hình thể không chút nào ảnh hưởng tốc độ phát huy. Cơ hồ là một cái nhảy vọt, liền đi tới Rốt trước mặt. Một chưởng đè xuống, lần này không phải tụ lực bộc phát, mà là từ bỏ bộ phận lực công kích, ý đồ lấy tốc độ tìm tới Rốt sơ hở, dùng ăn khớp đả kích tướng Rốt đánh bại. Nhưng, ngay tại hắn vọt tới Rốt trước người lúc, Rốt Kenbunsoku Haki sớm đã bắt được động tác của hắn. Hướng về bên trái một bước phóng ra, cả người liền quỷ dị vượt qua một đoạn lớn khoảng cách. Xuất hiện ở chiến quốc cánh phải, một cước quét về phía chiến quốc sau lưng. Cái gì? Chiến quốc con ngươi co rụt lại. Hắn Kenbunsoku Haki mặc dù mạnh, nhưng còn không đạt được dự báo tương lai trình độ. Tại trong cảm nhận của hắn, Rốt di động quỹ tích cực kỳ quỷ dị. Liền phảng phất làm được một kiện không nên làm được sự tình. Tại Rốt đột nhiên xuất hiện một chiêu trước mặt, chiến quốc không kịp ứng đối, chỉ có thể tướng phòng ngự tăng lên tới tối cao. Phần eo cũng là trực tiếp phụ thuộc một tầng thật sâu Busosoku, hóa thành ám kim sắc trạch. Ầm, Rốt một cước đá trúng, chiến quốc thân thể phảng phất một cái to lớn kim sắc bóng ra, hướng về một bên phế tích bay ngược đánh tới. Soạt một tiếng, tướng một tòa tháp quan sát đụng vỡ nát. Tất cả xa xa nhìn qua bên này hải quân, cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này. Hết thảy đều lộ ra mấy phần kinh hãi cùng không thể tin thần sắc. Chiến quốc nguyên soái bị quỷ thủ đá bay. Ầm ầm, tháp quan sát hòn đá sụp đổ. Chiến quốc một lần nữa lộ ra hình thể. Hắn cũng không có thụ thương, nhưng sắc mặt lại có vẻ rất khó coi. Rốt vừa rồi di động hắn hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Cái này ba lần so chiêu, Rốt tại công kích, tốc độ, phòng ngự, thể phách cùng bá khí chờ các phương diện, tất cả đều triển lộ ra cực mạnh thực lực, gần như không có bất luận cái gì nhược điểm. Thực lực như vậy đã vượt xa trong tình báo đối Rốt phân tích cùng phán đoán. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới Rốt chiến lực như vậy, vốn là có khả năng gia nhập hải quân, kết quả bởi vì hải quân tầng dưới chót rác rưởi mà đi tới hải quân mặt đối lập. Chiến quốc trong lòng liền không khỏi cắn răng thầm hận. Nhưng đến bây giờ tình trạng, căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống có thể nói. Ý nghĩ như vậy cũng chỉ là tại chiến quốc trong đầu lóe lên một nháy mắt. Hắn liền lần nữa hướng về Rốt xuất thủ. Không có cách nào, phải đánh. Coi như mình biết mình một người không cách nào đem Rốt thế nào, cũng nhất định phải ngăn cản Rốt tại Marineford tiếp tục phá hư. Không phải một khi truyền đi, toàn bộ hải quân mặt liền bị Rốt một người cho hoàn toàn đạp ở dưới chân. Oanh, oanh, oanh, chiến quốc cùng Rốt bắt đầu tiếp tục giao thủ. Vặn vẹo cùng xung kích không ngừng bộc phát, đánh toàn bộ bến cảng không ngừng chấn động. Sóng biển thỉnh thoảng cuồn cuộn mà lên. Một bên khác Siliep cơn mưa gặp Rốt hoàn toàn chặn chiến quốc, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Nhìn về phía phụ cận trung tướng thiếu tướng, huy kiếm bổ tới. Siliep, mà đúng lúc này, từng tiếng lạnh quát khẽ truyền đến. Một đạo nổi bật thân ảnh lao đến, tay cầm kim bì la. Một kiếm bổ ra, tướng Siliep cơn mưa kiếm khí đánh nát. Nhìn người tới, Siliep cơn mưa ngô một tiếng. Hắn cùng dần cũng là quen biết cũ. Nhiều năm không gặp, kiếm thuật của ngươi tiến triển không ít à. Siliep, ngươi là nghiêm túc sao? Cùng hải tặc cùng một chỗ xung kích hải quân bản bộ. Chấm ngoặc kép, dần hít sâu một hơi. Hướng về phía Siliep cơn mưa chậm rãi mở miệng. Trước kia nàng từng cùng Siliep cơn mưa nhiều lần luận bàn kiếm thuật. Không nghĩ tới hôm nay Siliep cơn mưa sẽ gia nhập hải tặc trận doanh. Siliep cơn mưa ngậm si gà. Nói, đúng vậy à, cho nên tiếp xuống, có thể hay không chống đỡ được ta. Liền muốn nhìn kiếm của ngươi thuật tu luyện thế nào. Siêu, Siliep cơn mưa không có chút nào lưu tình chi ý. Trên kiếm phong triển lộ ra một vòng huyết tinh cùng sát khí. Hướng về dần vọt tới. Huy kiếm chém xuống. Dần làm đứng đầu kiếm sĩ. Tự nhiên cũng sẽ không ở loại này chiến đấu bên trong có bất kỳ khinh thường nào. Cũng là lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng huy kiếm phản kích. Đinh đinh thùng thùng. Kiếm quang một hồi giao thoa. Thân ảnh của hai người ở đây kịch đấu. A a. Làm sao lại biến thành dạng này à? Tokikake khoan thai tới chậm. Nhìn qua cảng chỗ thảm trạng. Không khỏi đau đầu che che chán đầu. Hắn đầu tiên là nhìn một chút dần phương hướng. Nói. Kiếm sĩ giao thủ. Vẫn là không tham dự đi. Miễn cho sau đó lại bị nàng nói. Quay đầu nhìn về phía rốt cùng chiến quốc phương hướng. Tokikake đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi. Trước đó cùng rốt chiến đấu. Là mấy tháng chuyện lúc trước. Hắn rất xác định mấy tháng trước đó rốt. Tuyệt đối không có thực lực như vậy. Một đối một nói lời tạm biệt nói là chiến quốc. Liền xem như cùng hắn giao thủ đều chưa hẳn có thể thắng. Nhưng bây giờ. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Rốt dĩ nhiên đã có cùng chiến quốc chính diện giao phong thực lực. Mà lại cơ hồ không rơi vào thế hạ phong. Dạng này tốc độ phát triển cơ hồ không thể tưởng tượng. Muốn biết rốt mấy tháng này, thế nhưng là bị giam giữ tại vô hạn trong địa ngục. Chẳng lẽ nhốt tại trong ngục giam còn có thể tính bùng nổ tăng lên thực lực? Hoặc là nói, rốt là cố ý bị giam tiến Impel Down? Vô luận loại nào ý nghĩ, Tokikake đều cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần về sau, vẫn là hướng về rốt vọt tới. Cùng chiến quốc liên thủ trấn áp rốt. Siliep cơn mưa ngược lại cũng thôi. Tất cả mọi người rất quen. Nhưng rốt ra hỏa này. Lại là hắn hoàn toàn xem không hiểu tồn tại. Hiện tại cũng đánh tới hải quân bản bộ tới. Tiếp tục bỏ mặc thì còn đến đâu. Nói không chừng cái nào một ngày liền đánh tới thánh địa Mariezoa. Siêu. Đối mặt từ cánh tập kích Tokikake. Rốt ánh mắt lóe lên. Vặn vẹo không gian phát động. Hướng về Tokikake trực tiếp đấm ra một quyền. Ý đồ tướng Tokikake trực tiếp đánh lui. Nhưng mà Tokikake không thể so với những người khác. Hắn là Kenbunsoku Haki tu luyện tới cực hạn. Có dự báo tương lai năng lực tồn tại. Thấy được rốt nắm đấm vượt qua không gian tràng cảnh. Biến sắc về sau. Lập tức sớm làm ra tránh né động tác. Chiến quốc. Gia hỏa này công kích giống như có thể không nhìn không gian khoảng cách. Ta biết, chiến quốc trầm giọng đáp lại. Cùng rốt kịch đấu nửa ngày. Nếu là còn không phát hiện được rốt năng lực vậy hắn liền không xứng làm hải quân nguyên soái. Bất quá phát giác về phát giác. Đối loại thủ đoạn này trong thời gian ngắn vẫn là nghĩ không ra đối phó biện pháp. Chỉ có thể tướng Kenbunsoku kích phát đến cực hạn đến ứng đối. Tựa như là đều biết Kizaru tốc độ thiên hạ thứ nhất. Nhưng cũng không ai có thể từ hướng này tìm tới cái gì đối phó Kizaru biện pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.